Sự rung động có chủ ý, chương 377, bắt gian. Tiểu hồ ly giơ móng vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tối lúc này đầu óc như muốn nổ tung. Thông thường, những vụ báo cáo như thế này đều chỉ rõ số phòng. Khả năng là thật rất cao, nhưng rốt cuộc là tên ngốc nào không quản nổi nửa THND, nếu để chuyện ầm ĩ. Hôn lễ còn chưa cử hành đã bị bôi nhỏ. Đến lúc đó cả kinh thành sẽ cười vào mặt bọn họ. Khi bọn họ đến tầng 18, cảnh sát đã phối hợp với quản lý khách sạn. Trực tiếp mở cửa, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng phụ nữ hét lên. Các người làm gì vậy? Mau cút hết cho tôi. Chúng tôi nhận được tố cáo từ người dân, nói rằng có hoạt động MDM tại đây. Phiền lấy giấy tờ tùy thân ra kiểm tra. Cảnh sát làm việc theo đúng quy định. Cái gì? MDM á? Các người nhầm rồi. Các người có biết tôi là ai không? Chúng tôi là người yêu của nhau. Một giọng đàn ông lớn tiếng phản bác. Trước tiên đưa giấy tờ ra. Hai người trong phòng ấp úng mãi vẫn không chịu xuất trình giấy tờ. Cảnh sát thấy vậy, liền cứng rắn hơn. Cuối cùng, cả hai mới đành lôi ra chứng minh thư. Hạ Văn Lễ đứng ngoài cửa, ra hiệu cho Trần Tối vào xem. Vừa bước vào, Trần Tối đã thấy một bộ đồng phục thủy thủ rơi dưới đất. Còn có mấy món đạo cụ, hỗ trợ cảm xúc, giải rác, chỉ cảm thấy mắt mình muốn mù luôn rồi. À, chơi vậy luôn á, người phụ nữ trong phòng cuộn tròn trong chăn. Thậm chí không dám ló đầu ra. Ngược lại, người đàn ông thì đang cố gắng tranh luận với cảnh sát. Luôn miệng nói là bạn trai bạn gái. Ơ kìa, đây chẳng phải Kim Thiếu Gia sao? Người này, Trần Tối nhận ra ngay. Tên đàn ông thấy Trần Tối, ngẩn người, rồi lập tức nói. Trợ lý Trần, làm ơn nói giúp với cảnh sát một tiếng. Tôi ở cùng bạn gái mà bị nói là mua dâm. Vô lý thật đấy, cảnh sát nhìn về phía Trần Tối, như muốn xác minh lời nói. Trần Tối gật đầu, cậu ta đúng là có bạn gái, và sắp đính hôn trước Tết. Bên nhà gái là tiểu thư nhà họ Tưởng. Tưởng, cảnh sát liếc nhìn chứng minh thư của người phụ nữ, rồi đưa cho Trần Tối xem. Là cô ta à? Trần Tối liếc nhìn, trời đất tối sầm lại, đúng là họ Tưởng thật. Nhưng, không phải vị hôn thê kia. Cảnh sát chẳng hỏi thêm. Chỉ nhìn sắc mặt Trần Tối cũng đoán được vài phần. Liền nói, hai người mau mặc đồ vào. Theo chúng tôi về đồn một chuyến. Cảnh sát, tôi thật sự không phải mua dâm mà. Cậu Kim nọ vẫn kiên quyết giải thích. Nhưng lại chẳng đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh hai người là người yêu thật. Tin nhắn, ảnh chụp chung. Bất cứ thứ gì cũng được. Tiếc là họ không có. Trần Tối lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Đi về phía Hạ Văn Lễ. Có chuyện gì vậy? Thịnh Đình Xuyên hỏi. Không phải bạn trai bạn gái à? Không phải. Nhưng cũng không hẳn là mua bán. Nói chung là hơi phức tạp. Trần Tối không dám nói rõ. Sợ làm bẩn tay hai vị gia. Mối quan hệ kia. Hiển nhiên là không thể để người khác biết được. Hạ Văn Lễ chẳng mấy hứng thú với mấy trò rối rắm nam nữ kiểu này. Anh chỉ cần đảm bảo mọi chuyện không bị làm ầm lên. Không ảnh hưởng đến khách khứa và lễ cưới ngày mai là đủ. Hai người trong phòng lúc này cũng biết mất mặt là gì. Lấy đồ che kín đầu. Lặng lẽ bước ra. Bảo là người yêu. Thế mà còn sợ gặp người khác. Một viên cảnh sát tỏ rõ vẻ bất mãn. Mấy chuyện như thế này, bọn họ thấy nhiều rồi. Nên lời nói dối trước mặt cũng chẳng ích gì. Hai người kia cứng họng, không dám hé răng. Chỉ khi đi ngang qua Hạ Văn Lễ và Thịnh Đình Xuyên. Bị khí chất lạnh lẽo của cả hai bao trùm. Họ sợ tới mức không dám thở mạnh. Cả nhóm cùng xuống tầng dưới. Bầu không khí trong thang máy. Ngượng ngùng đến muốn nghẹt thở. Cô gái kia vẫn lấy áo khoác che kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt. Cả người run lên bần bật. chắc là bị dọa sợ không nhè. Thịnh Đình Xuyên liếc mắt thấy Trần Tối đang đứng trong góc, vẻ mặt đầy căm phẫn cùng khinh thường. Ánh mắt anh ta nhìn hai người kia rõ ràng viết to ba chữ: chó với chó. Thịnh Đình Xuyên bật cười khẽ, không ngờ Hạ Văn Lễ lại có một trợ lý khá có chính nghĩa như vậy. Anh cúi xuống nhìn điện thoại, đã gần 11 giờ. Ban đầu nghĩ chỉ cần cảnh sát đưa người đi là xong. Mấy chuyện liên quan đến đời tư thế này, phía công an cũng chẳng muốn công khai. Ai ngờ, vừa xuống đến tầng 1, cửa thang máy mở ra đã thấy có vài người đứng đợi bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Một người trong số đó hỏi. Kết quả là, cậu Kim trong thang máy vừa nghe thấy giọng quen, mặt mày lập tức tái nhợt. Mẹ, mẹ. Thịnh Đình Xuyên đang cúi đầu nhìn điện thoại, vừa nghe vậy liền ngẩng lên, chỉ thoáng nhìn đã thấy trong nhóm người bên ngoài có một cô gái mặc áo phao trắng sữa. Sao lại là cô ấy? Cô gái ấy nhìn vào trong thang máy, vẻ mặt ngỡ ngàng, một nam một nữ, quần áo xộc xệch, còn có cảnh sát đứng bên cạnh, dù là kẻ ngốc cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Đồ khốn, con đang làm cái gì vậy hả? Người phụ nữ trung niên tức giận đến đỏ bừng mặt, xông tới cho con trai một cái bạt tay vang dội, rồi chỉ tay vào cô gái bên cạnh, hét lớn, cô là ai? Con sắp đính hôn đến nơi rồi mà lại đi làm cái chuyện mất mặt này. Tôi phải xem cho rõ, con hồ ly tinh nào dụ dỗ con trai tôi? Nói rồi, bà ta nhào tới toan kéo quần áo cô gái kia. Đừng, đừng mà, con tiện nhân này, dụ dỗ con tôi, giờ biết xấu hổ rồi hả? Mẹ, đừng như vậy, con có bao nhiêu người đang nhìn, con còn bênh nó, con điên rồi à, đây là đâu, ngày mai là ngày gì mà con còn dám làm mấy chuyện này? Người phụ nữ gần như phát điên, đặc biệt là khi bà ta thoáng thấy bên trong thang máy còn có Hạ Văn Lễ và Thịnh Đình Xuyên đang đứng lặng yên ở góc. Cơn tức bùng lên đến cực điểm, bà ta suýt chút nữa thì lăn đùng ra bất tỉnh. Xong rồi, sao lại kinh động đến cả Hạ tiên sinh và tiểu tổng giám đốc Thịnh chứ? Chuyện thế này chắc chắn sẽ khiến người ta ghi hận. Ngày mai chính là lễ cưới của Hạ tiên sinh. Khách sạn này lại là nơi tiếp đãi thân hữu. Nhà họ Kim có muốn ém nhẹm cũng chẳng dám công khai biện minh. Không thể nào để một nhân vật như Hạ Văn Lễ phải đứng ra che giấu mấy chuyện bẩn thỉu thế này được. Dù thang máy có rộng đến mấy, cũng không đủ chỗ cho ba người lớn lôi kéo nhau trong đó. Cảnh sát nhíu mày, lập tức kéo tất cả ra ngoài. Chính lúc này, Thịnh Đình Xuyên rõ ràng thấy cô gái đang đứng ngoài thang máy lặng lẽ. Đưa chân ra ngáng, cô gái bịt đầu kín mít kia. Bụp. Một tiếng ngã sóng xoài ra sàn, kêu lên một tiếng thảm thiết. Cô gái áo trắng bên ngoài khẽ nhíu mày. Tiếng này nghe quen tai thế nhỉ? Người phụ nữ bị ngã vội vã bò dậy, nhưng lúng túng quá nên vẫn để lộ khuôn mặt. Em gái, sao lại là em? Em nói là đi chơi với bạn mà. Rốt cuộc là chuyện gì? Em với anh ta, sao lại ở cùng nhau? Giờ này rồi. Hai người đang làm gì thế hả? Khuôn mặt cô gái tràn ngập vẻ vô tội và ngây thơ. Rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, cô ta đau đớn nói, nếu em thật lòng yêu anh ấy, chị có thể nhường lại cho hai người, nhưng sao có thể làm chuyện như thế? Hạ Văn Lễ nghe đến đây mới bắt đầu nghiêm túc quan sát đám người đang rối loạn. Thảo nào vừa rồi Trần Tối không nói rõ ngọn ngành. Thì ra thiếu gia nhà họ Kim lại dính vào chuyện mờ ám với em vợ tương lai. Đúng là một mớ hỗn tạp không muốn nhìn. Thịnh Đình Xuyên nhìn cô gái đang cúi đầu đau lòng. Khẽ nhíu mày, trong lòng thầm bật cười. Giỏi diễn đấy, lúc vừa rồi ngáng chân. Một chút do dự cũng không có. Đám người vừa khóc vừa gào bị cảnh sát đưa hết về đồn. Phu nhân nhà họ Kim còn quay lại xin lỗi Hạ Văn Lễ. Nói đã làm phiền anh và tiểu tổng giám đốc Thịnh, sẽ sớm dẫn con trai đến tận nhà xin lỗi. Cậu Kim này cũng thật mặt dày. yêu đương với ai không yêu, lại đi dính với em vợ tương lai, chắc đêm nay nhà họ Kim và họ Tưởng sẽ loạn lắm. Trần Tối lẩm bẩm, không biết vụ hôn sự này có còn tiếp tục nổi không nữa. Chỉ thấy tội cho tiểu thư nhà họ Tưởng, xinh đẹp thế cơ mà, lại không gặp được người tốt. Trước nghe nói Kim thiếu gia cưng chiều cô ấy lắm, suốt ngày ấy tặng túi hiệu với trang sức. Hạ Văn Lễ liếc sang, cậu nói hơi nhiều rồi đấy. Trần Tối cười gượng, chỉ là nhất thời cảm thán, tám chuyện chút thôi mà. Thịnh Đình Xuyên nhìn theo bóng lưng đã khuất của đám người kia, trong lòng thầm cười lạnh, tội nghiệp, lúc đầu còn tưởng là cô gái đáng thương bị gã Sở Khanh lừa gạt. Giờ nhìn lại, có khi là tiểu hồ ly bụng đen danh mãnh thì đúng hơn. Sao trùng hợp thế, vừa ở với nhau thì bị người ta tố cáo. Chà, thú vị đấy, sau vụ việc này, Hạ Văn Lễ cũng mất hứng. Quay lại phòng chào hỏi vài câu rồi kéo em trai về nhà sớm. Cách chương.